Nữ phụ không lẫn vào. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đảm cùng Cao Thư Khải đứng ở chật chội cho thuê phòng trong, xem xong rồi thanh tú thiếu niên bi thảm mà lại ngắn ngủi cả đời ba gã nam tử đem hắn bầm thây giấu ở sớm đã đào tốt huyệt mộ chung, mượn người khác tay che giấu chính mình phạm tội chứng cứ, sau đó lui tiền thuê nhà, rời đi thành phố này. Bọn họ cưỡi ô tô đi ngang qua này khối mộ địa khi đã gần đến hoàng hôn, Thanh Nguyên Sơn bị đỏ tươi tà dương bao phủ, từ xa nhìn lại phảng phất khắp nơi là huyết. Lâm Đảm cùng Cao Thư Khải thị giác cũng tùy theo đã xảy ra thay đổi, từ cho thuê phòng, giây lát chuyển qua đỉnh núi. Thế nào, ta và đời xuất sắc không? Một đạo âm trầm tiếng nói bỗng nhiên vang lên. Lâm Đảm lập tức đem Cao Thư Khải kéo đến chính mình phía sau, quay đầu nhìn lại, lại thấy tên kia thanh tú thiếu niên đang ngồi ở một khối mộ bia thượng, đầy mặt đều là nụ cười giả tạo. Lâm Đảm gắt gao nhìn chằm chằm hắn, cũng không nói chuyện. Cao Thư Khải muốn chạy đến nàng trước người, đem nàng ngăn trở, lại mỗi khi bị nàng túm trở về. Thanh tú thiếu niên thấy bọn họ lôi lôi kéo kéo, đều tưởng che chở đối phương, không cấm lộ ra rất có hứng thú biểu tình. Hắn vỗ vỗ tay, dụ hống nói, thế nào, các người nghĩ ra đi sao? Lâm Đảm như cũ không nói lời nào, Cao Thư Khải suy nghĩ một lát, mở miệng nói. Người như thế nào mới nguyện ý phóng chúng ta đi ra ngoài? Ta phía trước không phải nói cho ngươi sao? Chỉ cần ngươi đem thân thể cho ta mượn, ta liền tha các ngươi đi ra ngoài. Nơi này là ta quỷ vực, không có ta cho phép, ai cũng đừng nghĩ tùy tiện vào ra. Thanh tú thiếu niên từ từ nói, điều kiện này rất đơn giản đi. Ta thi thể bị đè ở người khác quan tài phía dưới, vĩnh thế không thể xoay người, ta linh hồn cũng không thể rời đi nơi này. Đi ra Thanh Nguyên Sơn sau, ta tự nhiên sẽ trả lại thân thể của ngươi. Sau đó đi tìm những người đó báo thù, liền đơn giản như vậy. Cao Thư Khải không phải ngốc tử, tự nhiên sẽ không tin tưởng những lời này, cho nên mới sẽ bị này chỉ quỷ kéo vào quá vãng, thay thế hắn thừa nhận bị hành hạ đến chết thống khổ. Đối phương ý đồ thông qua tàn phá thân thể hắn cùng tinh thần, tới đạt tới làm hắn thỏa hiệp mục đích, nhưng hắn trước sau cắn răng kiên trì, thẳng đến chờ tới Lâm Đảm. Nhưng mà lúc này lại không phải do hắn chần chờ, bởi vì Lâm Đảm cũng ở. Hắn không thể làm nàng gặp đồng dạng thống khổ. Nghĩ đến đây, Cao Thư Khải liền phải gật đầu đáp ứng, lại bị Lâm Đảm bay nhanh bưng kín miệng. Nàng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm thanh tú thiếu niên, lạnh nhạt nói. Đem thân thể cho ngươi mượn, ngươi còn sẽ bỏ được còn trở về sao? Ngươi nếu có thể chế tạo quỷ vực, như vậy hẳn là một con quỷ vương, cướp lấy người khác thân thể đối với ngươi mà nói là dễ như trở bàn tay việc. Cùng Cao Thư Khải một khối tới người nhiều như vậy, người không mượn người khác, vì cái gì cố tình coi trọng hắn. Còn có một câu Lâm Đảm không hỏi ra tới, đó chính là vì sao nhất định phải Cao Thư Khải chính miệng đáp ứng, thiếu niên mới có thể chiếm trước thân thể hắn. Như vậy tình hình, cùng phía trước tên kia quỷ dị nam tử dữ dội tương tự. Chẳng lẽ trong thế giới này quỷ, đều như thế giảng đạo nghĩa sao? Nhưng Lâm Đảm biết, sự thật không phải như thế. Tầm thường quỷ quái nếu là có năng lực, đã sớm đoạt xá, lại nơi nào sẽ hỏi nhiều như vậy vô nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy có thể thấy được, trước mắt này chỉ quỷ cùng quỷ dị nam tử, hẳn là đều là bị cùng loại cấm chế ảnh hưởng, hai người chi gian cách xa nhau quá nhiều năm đại, bổn vô quan hệ, như vậy cùng loại này cấm chế sinh ra giao thoa, lại là cái gì đâu? Đủ loại vấn đề đáp án, chỉ có chờ đến ra quỷ vực. Lâm Đảm mới có thời gian tìm tòi nghiên cứu, trước mắt, nàng phải nghĩ biện pháp mang Cao Thư Khải rời đi nơi này. Đây là một con quỷ vương, thực lực xa xa vượt qua nàng dự đánh giá, mà thánh cổ hiện tại còn ở phu hóa chung, có thể vận dụng lực lượng cũng không đủ để xé rách quỷ vực, càng vô pháp giết chết này chi quỷ. Nhưng vô luận như thế nào, Lâm Đảm tổng muốn thử một lần. Nàng cầm Cao Thư Khải tay, thận trọng nói, mặc kệ đã xảy ra cái gì. Người đều không thể đáp ứng đem thân thể mượn cho hắn. Chẳng sợ ta đã chết, chẳng sợ chúng ta rơi vào địa ngục, người trước sau phải tin tưởng này hết thảy đều là ảo giác. Chỉ có người kiên trì, chúng ta mới có đi ra hy vọng, người từ bỏ, chúng ta bất tử cũng đến chết. Cao Thư Khải dùng sức nắm lấy tay nàng, gật đầu nói. Ta nhất định sẽ không đáp ứng hắn. Lâm Đảm, người chuẩn bị làm cái gì? Tới rồi lúc này, hắn mới đối Lâm Đảm thân phận có một cái rõ ràng nhận thức. Nàng cùng Ngải Vũ, Chu Nam giống nhau, đều là huyền môn người trong, có được thường nhân khó có thể tưởng tượng năng lực. Lâm Đạm vẫn chưa trả lời, mũi chân một chút liền hướng thiếu niên công qua đi. Thiếu niên thân thể ở giữa không trung lúc ẩn lúc hiện, căn bản không làm nàng đụng tới một mảnh góc áo, trong miệng còn thấp thấp cười. Người thực thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn thấu sự tình bản chất. Không sai, hắn thật là ta tỉ mỉ chọn lựa túi ra. Các ngươi không đáp ứng không quan hệ, ta có thể chờ, dù sao ta có rất nhiều thời gian. Lâm Đạm một câu đều lười đến cùng hắn nhiều lời, đạp một khối mộ bia nhảy lên giữa không trung, đen nhánh móng tay hung hăng chiều thiếu niên đâm tới. Thiếu niên không ngừng né tránh, nàng liền không ngừng công kích, chiêu thức càng ngày càng xảo quyệt, hành động càng ngày càng nhanh nhẹn, phảng phất không biết mỏi mệt. Chiến đấu mấy chục cây qua lại, thiếu niên thế nhưng bị nàng cào rách mặt má, chảy ra rất nhiều cùng loại với máu đen âm khí. Quỷ cũng sẽ bị thương, loại này kỳ sự hiển nhiên lệnh thiếu niên cảm thấy thực khiếp sợ. Hắn lau sạch gương mặt vết máu, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi là cái quỷ gì đồ vật, thế nhưng có thể thương đến ta. Lâm Đạm dùng càng sắc bén thế công đến trả lời hắn vấn đề. Thiếu niên thành thạo thân hình bắt đầu hiện ra một ít chật vật, lại lần nữa bị chảo thương sau, hắn bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Lâm Đạm tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhanh chóng rút về Cao Thư Khải bên người, mới vừa tới gần đối phương lại phát hiện hắn mặt thế nhưng chậm rãi biến thành thiếu niên mặt. Ngươi rất lợi hại, là ta xem thường ngươi. Thiếu niên âm chắc chắc mà mở miệng, một khi đã như vậy, ta khiến cho ngươi cũng nếm thử cảm giác bất lực. Powered by Clear Studio, Flow, Lâm Đạm cần lui về phía sau, cũng đã không còn kịp rồi. Thiếu niên bỗng nhiên khinh gần, đem nàng đẩy vào ảo cảnh. Lại trợn mắt khi, nàng đã bám vào thiếu niên trong cơ thể, thay thế hắn tái hiện sinh thời đủ loại tao ngộ. Nàng giống một khối con rối, dựa theo thiếu niên hành vi hình thức đi sinh hoạt, học tập, lại giống một cái người đứng xem, trơ mắt mà nhìn hắn rơi vào địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giao một cái bạn trai, đối phương đưa hắn về nhà khi, nhịn không được ở đen nhánh hàng yên hôn hắn. Bọn họ gắt gao ôm nhau, như vậy ngọt ngào, như vậy vui sướng, lại hoàn toàn không biết, ở càng vì hắc ám góc, còn có một người đang dùng ác độc ánh mắt nhìn bọn họ. Thiếu niên tinh hướng cứ như vậy bị cùng thuê giả phát hiện, đối phương còn đem chuyện này nói cho mặt khác hai cái bạn cùng phòng. Bọn họ quyết định, vì dân trừ hại, hảo hảo giáo huấn một chút cái này biến thái. Mới đầu bọn họ chỉ là giáp mặt mắng, thấy thiếu niên trắng bệch một khuôn mặt không dám phản kháng, dần dần biến thành tay đấm chân đá. Bọn họ uy hiếp thiếu niên muốn đi trường học cử báo hắn, lấy này tới bức bách hắn vì bọn họ làm trâu làm ngựa, mà thiếu niên mềm yếu cùng không phản kháng, làm cho bọn họ tìm được rồi làm nhục khoái cảm. Bọn họ hành vi bắt đầu thăng cấp, từ lúc mắng phát triển tới rồi cầm tù, thi ngược, cuối cùng biến thành mưu sát phanh thây. Thiếu niên bất lực, tuyệt vọng, thống khổ, Lâm Đạm hết thảy đều có thể cảm nhận được, lại bất lực. Nàng chỉ là vây ở này phó túi ra tù nhân, căn bản vô pháp chủ đạo vận mệnh của hắn. Không hề nghi ngờ, hắn trải qua thập phần đáng sợ, nói là nhân gian luyện ngục cũng không quá, người bình thường chỉ trải qua một lần đều sẽ nổi điên, huống chi là vĩnh vô chừng mực luân hồi. Mắt thấy lần thứ hai luân hồi mau bắt đầu rồi, Lâm Đạm biết chính mình không thể lại chờ đợi, vì thế bình tĩnh nói. Liền kẻ hèn một bộ quan tài ngươi đều tránh thoát không xong, khó trách ngươi sẽ bị này đó hạ tam lạm giết chết. Nếu đổi thành là ta, đổi thành bất luận cái gì một cái có tâm huyết người, đều sẽ không rơi xuống ngươi loại này kết cục. Ngươi sở dĩ sẽ bị sát, chỉ có thể trách ngươi chính mình vô dụng, oán không được bất luận kẻ nào. Ngươi có cái gì tư cách nói báo thù loại này lời nói? Ngươi chính là cái phế vật. Chật chội không gian bắt đầu vặn vẹo biến hình, dùng sức đè ép Lâm Đạm hồn thể, mà nàng lại liền mày cũng chưa nhăn một chút. Thiếu niên âm trầm tiếng nói từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Ta đây đảo muốn nhìn, đưa ngươi rơi xuống cái này hoàn cảnh khi, ngươi sẽ làm sao? Hắn khẽ cười một tiếng, làm ảo cảnh đảo ngược trở về. Giây tiếp theo, Lâm Đạm phát hiện chính mình đang bị một cái cao trắng nam nhân dùng sức lặc cổ, còn có hai người ngăn chặn tay nàng chân, làm nàng vô pháp nhúc nhích. Thiếu niên một tiếng tiếp đón cũng không đánh, trực tiếp làm nàng tái diễn hắn bị giết kia một màn. Nàng có thể tự do chi phối thân thể này, cũng đã không có phản kháng đường sống. Nàng quá mệt mỏi, quá đói, quá suy yếu, mặc dù không bị thít chặt cổ, cũng sống không được bao lâu. Nàng hô hấp càng ngày càng mỏng manh, chung đến đình chỉ. Cao tráng nam nhân lúc này mới buông ra dây điện, thấp giọng nói. Thanh đao cùng cưa lấy lại đây. Hai gã đồng lõa đi lấy công cụ. Cao tráng nam nhân xem xét Lâm Đạm hơi thở, lại không liêu nàng thế nhưng bỗng nhiên mở mắt ra. Chiều hắn mãnh nhào qua đi, một đôi tay gắt gao thít chặt cổ hắn, dùng hàm răng rảo phá hắn bên gáy làn da, bắt đầu điên cuồng hút máu. Nàng đã liên tục đói bụng rất nhiều thiên, tanh hàm máu không những không làm nàng cảm thấy ghê tởm, ngược lại cực đại mà kích thích nàng muốn ăn. Nàng giống một con lang, cắn con mồi liền không buông tay, khắp nơi phun tung tóe máu nhiễm hồng thân thể của nàng, cũng nhiễm hồng nàng trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử từ kịch liệt giãy giụa đến vô lực run rẩy, trước sau chỉ tốn mấy chục giây thời gian. Lâm Đạm từ vũng máu trung đứng lên, tùy ý nhặt một cái chai bia gõ phá, sau đó hữu khí vô lực mà dựa vào phía sau cửa. Nghe thấy pha lê vỡ vụn tiếng vang, mặt khác hai gã nam tử vội vàng chạy vào xem xét. Khi trước tên kia nam tử mới vừa vượt qua ngạch cửa đã bị Lâm Đạm chai bia chát xuyên cổ, huyết lưu như trụ. Mặt sau tên kia nam tử dọa ngây người, còn không kịp phản ứng, Lâm Đạm đã rút ra chai bia, trực tiếp cắm vào hắn trong mắt. Hai gã nam tử một cái che lại cổ chậm rãi ngã xuống, một cái bụng mặt khắp nơi loạn đâm, bọn họ mang đến đao nhọn cùng cưa rớt đầy đất. Lâm Đạm thân thể thực suy yếu, làm xong này hết thảy đã là thở hồng hộc, mặt bạch như tờ giấy, nhưng nàng chút nào không dám lơi lỏng, nhặt lên một cây đao, lảo đảo đi đến mắt mù nam tử phía sau, cắt đứt hắn cổ động mạch. Đặc sệt máu tươi trên mặt đất chậm rãi chảy xuôi, cuối cùng không qua nàng tái nhợt mờ u bàn chân. Nàng ở máu loãng trung đứng thẳng thật lâu sau đó đẩy cửa ra đi ra ngoài. Một mảnh bạch quang hiện lên, cảnh tượng biến ảo. Lâm Đạm phát hiện chính mình về tới thiếu niên mới vừa bị này ba người khi dễ thời điểm. Bọn họ còn không dám làm được thực quá mức, chỉ là đem hắn đổ ở ngõ nhỏ đòn hiểm một đốn. Lâm Đạm có thể chi phối thân thể này, lại không thể vận dụng bất luận cái gì một đinh điểm thuộc về lực lượng của chính mình. Nàng chân chính biến thành một cái tay trói gà không chặt thiếu niên, bị đánh đến vỡ đầu chảy máu. Phát hiện chính mình vô lực phản kháng sau, nàng chỉ có thể ôm lấy đầu, cuộn tròn ở góc. Chờ ba người đòn hiểm kết thúc, nàng vẫn chưa giống thiếu niên như vậy trốn đi chữa thương, mà là trực tiếp bắt thông báo nguy điện thoại. Thiếu niên kỳ thật hoàn toàn có thể thoái tô, tiến tới rời xa này ba cái ác ma, nhưng hắn không có làm như vậy. Hắn có quá nhiều băn khoăn, cũng có quá nhiều khiếp đảm. Hắn sợ hãi ba người đi trường học cử báo chính mình là đồng tính luyến ái, cũng sợ hãi cha mẹ chỉ trích, càng sợ hãi người khác khác thường ánh mắt. Vì thế hắn chỉ có thể lần lượt mà bị khinh nhục, lại lần lượt mà lựa chọn trầm mặc. Nhưng Lâm Đạm sẽ không trầm mặc, nàng đi bệnh viện nghiệm thương, cũng đem ba người cáo thượng tòa án. Ba người bị hình câu nửa tháng, bồi thường nàng một bút khoản tiền. Thiếu niên cha mẹ biết được việc này xa xôi vạn dặm tới rồi xem nàng, tuy rằng thực tức giận, lại càng vì đau lòng. Trường học vẫn chưa khai trừ nàng học tịch, tính hướng là không thể lựa chọn, đều không phải là một loại sai lầm. Nàng đồng học có khinh bỉ nàng, rời xa nàng, có cổ vũ nàng, duy trì nàng. Nàng dọn ly cái kia cho thuê phòng, làm sinh hoạt tiếp tục. Quảng cáo, cách chương.